Tình yêu dưới bàn bán đảo Thiết Hạp. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày gần đây, Phó Đài Sầm liên tục bận rộn với việc viết bản thảo cho cuốn sách mới. Trước đây, anh đã hoàn toàn thay đổi dàn ý. Giờ là một câu chuyện hoàn toàn mới. Bản thảo đã dần dần hình thành. Điều duy nhất khiến anh không hài lòng là tin nhắn từ Hạ Sa Vũ ít ỏi. Mà phản hồi thì càng chậm chạp. Phó Đài Sầm gửi tin nhắn vào ban ngày, thường đến tối mới nhận được trả lời. Lý do là điện thoại không ở bên mình. Phó Đài Sầm suýt chút nữa nghi ngờ rằng công việc mới của Hạ Sa Vũ có thể đã bí mật gia nhập một cơ quan an ninh quốc gia nào đó. Tối hôm đó, Phó Đài Sầm vốn định ngồi viết lách, nhưng không biết vì lý do gì mà nhà bên cạnh lại chọn đúng buổi tối này để đập đập gõ gõ, khiến người ta khó chịu. Anh uống vài ly rượu, đi lòng vòng trong nhà một lúc, rồi quyết định liên lạc với Hạ Sa Vũ để hỏi xem cậu khi nào về. Lần này trả lời nhanh hơn. Hạ Sa Vũ viết: "Đợi một chút, công việc em chưa xong, không đợi được nữa, anh nhớ em lắm." Phó Đài Sầm ngồi xếp bằng trên ghế sofa, vừa gõ tin nhắn, áo ngủ em mặc trước khi đi anh vẫn chưa dám giặt. "Phó Đài Sầm, anh bị bệnh à?" "Anh đúng là có bệnh." Như Mishima Yukio đã nói, cảm giác hạnh phúc giống như cảm giác say nhẹ, giống như một căn bệnh nhẹ. Phó Đài Sầm nói, chỉ cần em trả lời là anh đã thấy hạnh phúc rồi. Hạ Sa Vũ gửi một biểu tượng mặt nhíu mày. Phó Đại tác giả, anh lại uống rượu rồi phải không? Uống một chút thôi. Phó Đài Sầm nói, em không có ở nhà, anh chỉ có thể uống chút rượu, tự an ủi mình thôi. Hạ Sa Vũ hoàn toàn không muốn biết hai từ tự an ủi đó thực sự có nghĩa là gì. Anh đi nghỉ đi, đừng đi lang thang lung tung, ngoan một chút. Hạ Sa Vũ gửi một biểu tượng hôn hôn. Có việc, em phải đi làm trước. Phó Đài Sầm nhìn màn hình chat đã kết thúc, ngây người một lúc, định bỏ điện thoại xuống thì đột nhiên nó bắt đầu rung lên không ngừng. Là một cuộc gọi đến, người gọi cũng không phải là ai thường xuyên liên lạc, mà là Phùng Cung Kiều. Nếu tính theo tháng, lúc này Phùng Cung Kiều chắc hẳn đang ở ngoài, không biết học cái gì về thủ công mới. Cô và Phó Đài Sầm ít khi liên lạc, có việc thường sẽ nhắn tin qua WeChat, rất ít khi gọi điện. Phó Đài Sầm cảm thấy kỳ lạ, nên mới bắt máy. Nghe thấy Phùng Cung Kiều ở đầu dây bên kia nói, cậu đang ở đâu? Phó Đài Sầm ngạc nhiên, ở nhà, tôi đang nói thành phố Thượng Hải, có chuyện gì vậy? Làm sao mà tôi nghe ba tôi nói, ông nội anh bảo rằng Hạ Sa Vũ đang ở huyện Kính. Tôi cứ tưởng cậu lại chạy về đó rồi. Phùng Cung Kiều tự nói tiếp, lần trước đi gấp, nghe cậu bảo việc công khai không thuận lợi, tôi lo lắng lại xảy ra chuyện gì, vội vàng gọi điện xem có cần tôi cứu cậu không. Phó Đài Sầm cảm thấy cơn say đã vơi đi gần hết, khó khăn lắm mới cắt ngang được cô. Không thể tin vào tai mình, cô nói Hạ Sa Vũ đang ở huyện Kính, ở nhà tôi sao? Phùng Cung Kiều ngớ ra, cũng cảm thấy kỳ lạ, cậu ấy không nói với cậu sao? Điện thoại bên kia im lặng vài giây. Phùng Cung Kiều nhanh chóng phản ứng lại, cười phá lên, vợ chồng cậu cãi nhau rồi à, không trốn nhà mẹ thì trốn nhà chồng rồi. Cậu phải tự suy xét lại xem. Phó Đài Sầm tháo kính xuống, dùng đầu ngón tay xoa xoa trán. Chúng tôi không cãi nhau, quả thực là không cãi nhau. Hạ Sa Vũ dường như cũng không tức giận, chỉ là có chút tâm trạng. Nhưng anh thật sự không rõ cảm xúc này từ đâu mà đến. Nếu nói là vì Từ Mạc Bắc, thì cậu đã từ chối rất dứt khoát, chẳng có gì phải hiểu lầm. Phùng Cung Kiều vẫn cười bên kia. Tôi không tin, vậy sao cậu ấy không nói với cậu? Phó Đài Sầm quyết định hành động thay lời nói. Lát nữa tôi chụp chứng nhận kết hôn gửi cho cô, cô sẽ tin thôi. Nói xong, anh cúp điện thoại một cách dứt khoát, đóng laptop lại, bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuyến tàu sớm nhất cũng phải đến 6 giờ sáng mới xuất phát. Đến nơi đã là trưa ngày hôm sau. Suốt dọc đường, Phó Đài Sầm vẫn suy nghĩ về chuyện này. Không hiểu sao Hạ Sa Vũ lại đến huyện Kính. Liệu có thật là cậu có công việc mới không? Anh biết, Hạ Sa Vũ chưa chắc sẽ thẳng thắn qua điện thoại. Hơn nữa, khi nào nhận được tin nhắn, khi nào có phản hồi lại là điều chưa biết. Còn không bằng tự mình đi một chuyến. Khi anh về đến nhà ở huyện Kính, trời đã giữa trưa, ánh nắng chiếu thẳng vào sân. Có một cơn gió nhẹ thổi qua, lá cây xào xạc. Khi vào trong nhà, anh thấy chú Trương đang dùng chổi lông gà lau bụi trên chiếc bình hoa. Chú Trương, bố con đâu? Chú Trương quay đầu nhìn thấy anh, giật mình một chút, sau đó vội vàng đi tới nhận lấy túi sách của anh. Ô, sao lại về rồi? Không nghe nói cậu sẽ về mà. Vừa mới đến, con thay đổi ý định. Phó Đài Sầm không để chú Trương động tay, tự mình đặt túi xuống, đi thẳng vào vấn đề. Con nghe nói Hạ Sa Vũ đến đây. Chú Trương hiểu ra, gật đầu. Cậu Hạ mấy ngày nay bận lắm, sáng sớm tối muộn mới về. Giờ bố cậu và cậu ấy vẫn đang ở trong xưởng. Phó Đài Sầm đáp một tiếng, lập tức đi ra ngoài. Không ăn chút cơm rồi đi à? Chú Trương gọi từ phía sau. Phó Đài Sầm chỉ để lại cái bóng. Không cần à, anh lại tiếp tục vội vã đi đến xưởng. Lần trước đến chỉ thấy chút lá sen, lần này đã đầy cả hồ hoa sen. Vừa vào sân, anh đã nhìn thấy Kha Nham. Trời nóng nực, cậu ta đã cởi trần, đang dỡ nguyên liệu từ chiếc xe tải nhỏ nóng hổi. Phó Đài Sầm gọi cậu ta. Cậu ta lập tức nhảy xuống xe, nở một nụ cười tươi. Anh về từ khi nào vậy? Mới về thôi. Phó Đài Sầm đỡ cậu ta một chút. Có ổn không? Để tôi giúp cậu một tay. Kha Nham vội vã lắc đầu. Không cần đâu, anh đừng làm bẩn áo của mình. Một lát là xong thôi. Cậu ta lấy khăn lau mồ hôi trên cổ, rồi nói, anh đến tìm thầy sao? Ồ, anh Hạ cũng ở trong đó. Hình như là trong văn phòng kế toán đấy. Phó Đài Sầm ngạc nhiên vì hai từ anh Hạ đã được gọi một cách tự nhiên như vậy. Liền hỏi, em ấy mỗi ngày đều đến à? Kha Nham ngớ người một lúc rồi mới hiểu anh đang hỏi về Hạ Sa Vũ. Gật đầu, mấy ngày này đều đến. Thầy đang dạy anh ấy làm việc. Phó Đài Sầm nhíu mày. Sao lại đột nhiên dạy em ấy? Cái này em không rõ. Kha Nham rõ ràng cũng không biết rõ quan hệ giữa hai người. Chỉ đáp lại, có phải mấy người thành phố thấy lạ lẫm nên đến chơi không? Phó Đài Sầm không nhận được câu trả lời rõ ràng, vỗ vỗ vai Kha Nham. Vậy tôi vào xem thử. Tạm biệt Kha Nham, anh đi thẳng vào văn phòng kế toán. Vì là giờ nghỉ trưa, ngoài tiếng ve kêu ồn ào bên ngoài, xưởng rất yên tĩnh. Anh gõ cửa, vừa gõ ba tiếng, liền nghe thấy giọng của Phó Tùng Nghĩa từ bên trong. Vào đi, Phó Đài Sầm đẩy cửa vào. Vì tiết kiệm, trong phòng không bật điều hòa, không khí nóng bức, chỉ có Phó Tùng Nghĩa ngồi bên chiếc bàn làm việc. Có lẽ vì mặc áo ngắn tay mà vẫn thấy nóng, ông đã xắn cả tay áo lên. Trên bàn có một đống sổ sách dày cộp và một chiếc máy tính cổ lỗ sĩ cùng với máy in. Nhưng trong phòng lại không thấy Hạ Sa Vũ. Đến rồi, Phó Tùng Nghĩa tháo kính lão xuống, liếc nhìn anh một cái. Sau đó cầm tách trà lên thổi thổi bọt, sắc mặt không có gì ngạc nhiên, thậm chí có thể nói là đã đoán trước. Bố biết con sẽ đến mà. Phó Đài Sầm đứng ở đó hỏi, Hạ Sa Vũ đâu ạ? Trái ngược với vẻ vội vàng của anh, Phó Tùng Nghĩa lại tỏ ra bình thản, chỉ tay bảo anh ngồi xuống, sau đó đặt tách trà xuống, cười nhạo hỏi, cãi nhau rồi à? Nó đã bảo con rồi. Cậu ấy chưa chắc chịu nổi con đâu. Phó Đài Sầm nhíu mày càng chặt hơn. Chúng con không cãi nhau. Dừng một chút, anh lại không nhịn được mà nói. Sao bố không nói cho con biết em ấy đã về? Là cậu ấy bảo bố đừng nói. Phó Tùng Nghĩa liếc nhìn anh một cái. Thực ra, không lâu sau khi con đi, cậu ấy đã gọi điện cho bố, nói cậu ấy có một ý tưởng. Ý tưởng gì? Cậu ấy muốn tham gia, giúp mở rộng xưởng sản xuất bút. Phó Tùng Nghĩa đáp, lúc đầu bố cũng nghĩ cậu ấy chỉ hứng thú nhất thời. Nhưng cậu ấy đã cho bố xem kế hoạch chi tiết, còn nói sẽ nghỉ việc ngay, toàn tâm toàn ý vào công việc này. Ban đầu chỉ cần bố trả một mức lương cơ bản, khi có thu nhập thì cậu ấy sẽ nhận hoa hồng. Nói đơn giản hơn thì có nghĩa là cậu ấy muốn tiếp quản xưởng này thay con đấy. Phó Tùng Nghĩa đậy nắp tách trà lại, phát ra âm thanh giòn giã. Bố nói không sai chứ. Nhớ lại thời gian gần đây Hạ Sa Vũ đã thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ với nghề thủ công và ngành nghề di sản phi vật thể. Phó Đài Sầm có lẽ đã hiểu rõ công việc bí ẩn mà Hạ Sa Vũ đang muốn làm là gì. Anh khẽ cau mày, sắc mặt nghiêm lại, vậy bố nói thế nào? Bố nói yêu đương đâu có phải dễ dàng như vậy. Đây là một công việc vất vả, không như cậu ấy nghĩ đâu. Ông không nhịn được mà cười một tiếng. Nhưng cậu ấy nói chuyện này không liên quan đến con. Cậu ấy không hy sinh vì con, mà thực sự cậu ấy thích công việc này và cảm thấy nó rất có ý nghĩa. Sau đó bố hỏi cậu ấy một câu. Ông tiếp tục nói. Bố nói chúng ta là một xưởng làm bút. Cơ bản nhất, cậu biết làm bút không? Cậu ấy không trả lời. Bố lại nói, cậu xem, cậu ngay cả quy trình cơ bản cũng không biết. Rồi cậu bảo mình thích, bảo muốn toàn tâm toàn ý làm công việc này. Làm sao tin được, dù lý lẽ là như vậy. Phó Đài Sầm cũng có phần khắc nghiệt với một người trẻ nhiệt huyết như Hạ Sa Vũ. Lúc này, ông ngừng lại một chút. Phó Đài Sầm đã hiểu rõ phần lớn sự tình. Cũng đã hiểu tại sao Hạ Sa Vũ muốn đợi xong chuyến công tác này mới nói cho anh nghe. Vậy là bố yêu cầu cậu ấy đến đây học làm bút. Học rõ quy trình rồi mới đồng ý, đúng không? Bố Phó cười khẽ, lắc đầu phủ nhận. Không phải bố yêu cầu cậu ấy đến, mà chính cậu ấy nói. Nếu trong vòng 2 tuần cậu ấy có thể nắm vững tất cả quy trình, thì bố mới yên tâm giao việc cho cậu ấy. Vì vậy, bố đồng ý, vậy không phải bố không nói với con đâu. Mà chính cậu ấy có khí phách, nói muốn đợi cậu ấy làm xong công việc này rồi mới nói cho con biết. Bố Phó kết luận, nhưng bố cũng nhận thấy cậu ấy có chút lo lắng đấy. Phó Đài Sầm im lặng, không phản bác, chỉ nói, bố đừng làm khó em ấy. Em ấy thực sự thích công việc này, cũng đã nghỉ việc rồi. Bố biết, ông liếc Phó Đài Sầm một cái, như thể chưa bao giờ thấy anh cầu xin ai, hôm nay lại hiếm khi thấy anh như vậy, bố cũng không làm khó cậu ấy. Thực ra bố thấy cậu ấy khá ổn, với một người bảo thủ như ông. Câu, khá ổn, là lời khen hiếm hoi. Nghe câu này, Phó Đài Sầm có vẻ hơi bất ngờ, cậu ấy mỗi ngày đúng 7 giờ sáng ngồi đây, tối 10 giờ mới về. Không kiêu ngạo, không vội vã, học rất nhanh, đã học qua chọn nguyên liệu, tẩy dầu, ép đầm bút rồi, thậm chí còn biết buộc đầu bút nữa. Ông cười khẽ, sổ sách nhập xuất kho cũng rõ ràng, bố thấy cậu ấy làm còn thận trọng hơn con đấy. Cứ như thế, Phó Đài Sầm có cảm giác bố anh rất muốn Hạ Sa Vũ đổi tên thành Phó Sa Vũ luôn. Phó Đài Sầm hiểu ra, mỉm cười. Lập tức thuận theo lời. Hiểu rồi, vậy bố đồng ý rồi. Con nghĩ bố sẽ cố tình làm khó cậu ấy à? Con nghĩ rằng con không tiếp nhận xưởng, bố sẽ càng làm khó cậu ấy sao? Ông cười lạnh một tiếng. Bố đâu rảnh như vậy. Phó Đài Sầm, thật ra chỉ cần có lợi cho xưởng, bố đều đồng ý. Phó Đài Sầm im lặng. Anh thực sự từng nghĩ như vậy. Con còn trẻ, nghĩ rằng còn nhiều con đường để đi. Nhưng ở chỗ bố, dưới bàn tay của nghề thủ công mới là chúng ta, truyền thống hàng trăm năm, không thể đứt đoạn từ tay bố được. Ông ngừng lại một lúc rồi tiếp tục nói. Thành thật mà nói, bố đã xem qua cuốn sách của con, bố phải nói là bố không cảm thấy ấn tượng lắm. Dĩ nhiên, bố biết doanh thu của con rất tốt. Bố không tự kiêu đến mức cho rằng bố có thể đánh giá cao hơn tất cả mọi người. Chỉ có thể nói là bố già rồi. Chính vì bố già, bố không biết làm thế nào để những người trẻ nhìn thấy cây bút này. Làm sao để họ hiểu rằng một cây bút tốt cần tới 72 công đoạn. Chính vì vậy, bố muốn con trở về. Sau khi mọi chuyện đã nói rõ, Phó Đài Sầm dường như nhìn thấy một góc nhìn khác, cũng dần dần có thể thấu hiểu và giao tiếp với bố anh. Anh nghiêm túc nhìn vào mắt ông. Con hiểu, nhưng con cũng không thể làm được. Nếu con chỉ vì phải làm mà trở về làm công việc này, con sẽ không làm tốt được. Từ điểm này mà nói, việc xưởng không giao cho con là chuyện tốt. Bố cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Con có thể làm sao được? Ông khổ sở cười, vẫy tay bảo anh đừng đứng trước mặt nữa. Được rồi, đi tìm cậu ấy đi. Cậu ấy đang ở khu sửa bút đầu bên kia. Phó Đài Sầm đứng dậy, định nói lời cảm ơn hay điều gì đó tương tự. Nhưng giữa bố con họ, những khoảnh khắc hòa thuận như thế này quá hiếm hoi. Cảm giác thật xa lạ và gượng gạo. Đang lúc ngập ngừng, Phó Đài Sầm lại nghe thấy bố anh vỗ bàn một cái. Con tốt nhất là mau chóng đón cậu ấy về. Đừng để mất một người thừa kế vừa khó khăn mới tìm được rồi lại vì con mà bỏ chạy. Xem bố có đánh gãy chân con không? Không khí ấm áp bị phá hủy hoàn toàn, lại trở về với vùng an toàn cũ. Thực ra trong gia đình, có nhiều điều không cần phải nói rõ. Phó Đài Sầm cười khẽ, những lời muốn nói lại nuốt trở vào. Lúc này, Hạ Sa Vũ đang ở khu cắt đầu bút. Sửa bút, ánh sáng ở đây tốt hơn. Cậu chỉ mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, thắt một chiếc áo bảo hộ màu xám quanh hông. Tóc cũng cắt ngắn, cả người toát lên một cảm giác gọn gàng khó mà rời mắt được. Khác xa với hình ảnh lịch lãm khi sống ở thành phố, giờ đây cậu hoàn toàn khác biệt. Cậu đang cúi đầu theo cách đã luyện tập từ sáng, sắp xếp đầu bút đều đặn thành một hàng, vì chiều dài đầu bút không đồng đều. Bước tiếp theo là phải cắt cho đều phần gốc bút, để chiều dài các sợi lông bút đều nhau. Lúc này, điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên. Thường thì cậu sẽ để điện thoại ở xa để không bị làm phiền. Nhưng hôm nay trong giờ nghỉ trưa có dùng một chút nên đã để vào túi quần. Hạ Sa Vũ không định để ý, nhưng ngay sau đó điện thoại lại rung thêm một lần nữa. Cậu lo lắng nếu nhà có chuyện gì gấp nên dừng lại công việc. Lấy điện thoại ra là tin nhắn từ Phó Đài Sầm. Lần cuối hỏi em thật sự ở đâu? Hạ Sa Vũ nhíu mày, không phải đã trả lời câu này hôm qua rồi sao? Không phải nói rồi sao? Đợi em về sẽ nói. Đoạn tin nhắn vừa gửi đi, đang chuẩn bị bỏ điện thoại xuống thì Phó Đài Sầm ngay lập tức trả lời. Em tốt nhất là nên nói trực tiếp. Hạ Sa Vũ đang thắc mắc vì câu trả lời này thì bước chân gần lại, một bóng người cũng từ từ hiện lên trước mặt cậu. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phó Đài Sầm đứng chắn phía trước. Ánh sáng từ phía sau tạo thành một bóng đen kéo dài. Thành thật mà nói, cảnh này có hơi sáo rỗng. Nhưng Hạ Sa Vũ lại không hiểu sao cảm thấy mình có thể hiểu được đối tượng khán giả của các bộ phim thần tượng. Phó Đài Sầm, người đã vội vã đến đây, đứng trước mặt cậu, đúng là rất ấn tượng, khiến trái tim cậu đập loạn nhịp. Cậu ngây người một lúc, rồi lên tiếng, anh sao lại đến đây? Là chú bảo anh à, là Phùng Cung Kiều bán đứng em. Phó Đài Sầm nhìn cậu với vẻ không hài lòng, đôi mắt hai người giao nhau. Chắc anh là người cuối cùng biết em ở đây. Hạ Sa Vũ, em đang giận anh à? Không có giận anh. Hạ Sa Vũ đặt công việc xuống, bình tĩnh đi đến cái xô nước để rửa tay. Mất một lúc lâu cậu mới trả lời. Nếu nhất định phải nói, em là đang tự đấu tranh với chính mình. Cậu ngồi xuống bên cạnh bồn hoa. Trước mặt là sân rộng, những sợi dây thừng kéo dài, treo những cây bút đang phơi khô. Trao đảo, thi thoảng lại nghe thấy tiếng va chạm giữa các thân bút phát ra tiếng sắc nhọn. Bóng đổ trên mặt Hạ Sa Vũ như những đám mây lơ lửng. Em đã nghỉ việc, không còn làm công việc xuất bản nữa. Sau này sẽ không giúp được gì cho anh. Em nói mình muốn làm việc mình thích, nhưng lại không được sự công nhận của chú. Con đường phía trước mịt mờ, và em lại không muốn quay lại. Em lo lắng suốt một đêm, cuối cùng quyết định đến đây làm việc. Như vậy ít nhất sẽ không phải đấu tranh với chính mình nữa. Cậu có lẽ đã trải qua một khoảng thời gian ngắn mơ hồ. Nhưng sau vài ngày chuyên tâm học hỏi ở đây, lòng cậu dần tĩnh lại. Cậu hiểu rõ lý do lo lắng của mình chỉ có hai điều. Muốn làm nhiều việc cùng lúc, nhưng lại muốn thấy kết quả ngay lập tức. Những suy nghĩ nóng vội đều không thể sánh với việc làm một cây bút thật cẩn thận. Cậu đang sửa chữa tâm huyết của mình. Anh có lẽ hiểu được suy nghĩ của em rồi. Phó Đài Sầm cũng ngồi xuống bên cạnh cậu. Nhưng NS chỉ quan tâm một việc thôi. Đây thật sự là công việc em muốn làm không? Hạ Sa Vũ hiểu anh đang lo lắng gì. Chỉ tay lên trên, anh nhìn xem, mỗi cây bút treo trên đó. Em biết chúng đến từ đâu. Sau này qua tay em cũng sẽ biết chúng sẽ đi đâu. Cậu thở dài một hơi, như thể bụi đã rơi xuống đất. Cậu đã đưa ra quyết định, thậm chí còn vui vẻ nói lớn hơn. Bây giờ em cảm thấy đây chính là công việc em muốn làm. Không phải vì anh, mà vì em muốn làm. Em muốn làm, từ ngữ này thật tuyệt vời. Làm việc mình muốn làm, yêu người mình muốn yêu. Có lẽ đây chính là điều cả hai họ đều đang tìm kiếm. Chỉ có điều Hạ Sa Vũ có mục tiêu rõ ràng hơn. Kế hoạch hoàn thiện hơn. Cậu tập trung, đủ dũng cảm. Phó Đài Sầm nhìn chằm chằm vào cậu, cảm thấy người này dường như có một sức hút vô tận. Mỗi ngày anh dường như yêu Hạ Sa Vũ nhiều hơn một chút. Nắng đã lên cao hơn. Hạ Sa Vũ nhảy xuống từ bồn hoa, vì nóng bức nên đã tháo áo bảo hộ ra, khoác nó qua vai. Còn anh thì sao? Ông Lưu có thuyết phục được anh không? Phó Đài Sầm cong môi, nháy mắt với người đối diện. Tất nhiên là không, anh chỉ uổng công ăn một bữa của ông ấy. Vậy còn Từ Mạc Bác, thêm WeChat của anh xong mà chẳng liên lạc nữa à? Có lẽ Từ Mạc Bác rất hiểu. Gửi tin nhắn cũng chưa chắc sẽ nhận được hồi đáp. Khả năng cao là bị xóa bạn luôn. Thà không nói gì còn tốt hơn. Ít nhất có thể sống sót trong danh bạ của Phó Đài Sầm thêm một chút. Tổng cộng cậu ta cũng không liên hệ lại. Đến nỗi Phó Đài Sầm cũng suýt quên mất. Thật sự không có, Phó Đài Sầm trả lời. Hơn nữa hôm đó anh đã nói rõ với cậu ta rồi. Nếu cậu ta còn không tỉnh táo, chỉ có thể dùng sức ép từ Hội Phong mà thôi. Thật sao? Hạ Sa Vũ vẫn không mấy tin. Thật mà, Phó Đài Sầm, đối diện với sự nghi ngờ của đối phương, ngạc nhiên xác nhận. Hôm đó anh nói với cậu ta em chắc chắn không chỉ nghe được một nửa đâu chứ. Em đương nhiên là nghe rồi. Hạ Sa Vũ lặp lại những gì Phó Đài Sầm đã nói hôm đó. Bề ngoài không biểu lộ gì, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hơi vui một chút. Anh nói cậu ta không tự trọng. Cái gì mà quá dễ dàng ấy nhỉ? Không chỉ có vài câu đó đâu. Phó Đài Sầm vừa móc điện thoại ra vừa nói. Anh bảo cậu ta, anh sẽ hôn em trước mặt cậu ta để chứng minh quan hệ của chúng ta. Chưa kịp để Hạ Sa Vũ phản ứng, Phó Đài Sầm đã ôm eo cậu, kéo cậu vào giữa hai đầu gối mình, thẳng lưng lên và hôn cậu. Phó Đài Sầm luôn có tài hôn rất tốt, từ việc chạm môi đến việc hôn lưỡi. Mọi thứ diễn ra tuần tự, từng bước một, khi hôn, Hạ Sa Vũ gần như quên mất tất cả. Cho đến khi cậu nghe thấy một tiếng cạch rất nhỏ, mở mắt ra và nhận ra Phó Đài Sầm đã giơ điện thoại lên chụp một bức ảnh hai người đang hôn nhau. Hạ Sa Vũ giật mình, lập tức hiểu ra Phó Đài Sầm muốn làm gì, liền vươn tay định giật lấy điện thoại. Phó Đài Sầm đã giơ tay cao, quay người tránh ra, rồi nhanh chóng gõ gõ mấy cái vào điện thoại. Màn hình hiện ra, đó là giao diện trò chuyện với Từ Mạc Bác. Trước đó không có tin nhắn nào, chỉ có một bức ảnh vừa mới gửi đi. Anh đã gửi bức ảnh hai người đang hôn nhau cho Từ Mạc Bắc qua WeChat. Sau đó, Phó Đài Sầm bấm vào góc phải màn hình, chọn ba dấu chấm, vào phần thông tin cá nhân rồi xóa liên lạc. Khó mà tưởng tượng được cảm xúc của Từ Mạc Bắc khi nhìn thấy tin nhắn này. Hạ Sa Vũ ngẩn ngơ, bây giờ tâm trạng có khá hơn chút nào không? Phó Đài Sầm hỏi, miệng nở nụ cười, cách chương.